Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1023. Đại Nhật Như Lai nguyền rủa, chít chít tương đương, núp ở một cây nhánh cây phía sau. Lông trên người hôi bại, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi kinh hoàng một cái nhỏ con khỉ. Chính cẩn thận đánh giá trước mắt người xa lạ. Khi nhỏ trong mắt hoảng để cho Đường Tam Tạng trong lòng đâm một cái. Trong đầu chỉ một thoáng hiện lên kia đạo hỏa hồng chiến bào phóng lên cao. Trong tay kim cô bổng, dám hướng thiên trinh phạt không kềm chế được bóng người. Đem còn thừa lại Phật ấn tất cả đều mài thành kim phấn. Hướng về phía khỉ nhỏ xa xa thổi một cái. Kim phấn chỉ một thoáng hóa thành một đạo thanh phong rơi vào khỉ nhỏ trên người. Ông, sáng chói Phật quang chợt sáng lên, tuyên dương mà động khí tức để cho Ngưu Ma Vương 6 người lập tức xông tới. Chít chít kêu to, khỉ nhỏ nghiêng người từ trên cây ngã quỵ đi xuống, lăn lộn trên mặt đất lặp đi lặp lại, giống như là ở chịu đựng to lớn gì chỗ đau như thế. Thấy khỉ nhỏ thống khổ như vậy, Giao Ma Vương âm lệ híp đôi mắt một cái, một đôi bàn tay liền muốn hướng Đường Tam Tạng cổ bóp đi. Đừng động, hắn là ở hóa giải lão yêu trong cơ thể Phật Đà thêm khó khăn. Đưa tay ngăn lại Giao Ma Vương, sắc mặt của Ngưu Ma Vương thâm trầm, coi như tại chỗ tu vi cao nhất tồn tại, cũng chỉ có hắn xem hiểu Đường Tam Tạng đang nói gì. Bên này Ngưu Ma Vương vừa dứt lời, 6 miếng chấn động Phật môn phạm âm châm ngôn đường vân. Chậm rãi từ khỉ nhỏ trong cơ thể trôi lơ lửng đi ra. Hóa thành một vòng ánh sáng. Vờn quanh ở khỉ nhỏ ngực vị trí. Đại Nhật Như Lai nguyền rủa. Trôi lơ lửng ở khỉ nhỏ ngực vị trí Phật môn lục tự chân ngôn để cho mấy vị yêu tộc đại thánh mắt. Lộ ra dùng mình. Này Đại Nhật Như Lai nguyền rủa ẩn núp Tôn Ngộ Không trong cơ thể nhiều năm. Một mực ở chậm chạp kiên định tiêu khiển Tôn Ngộ Không sinh mệnh. Tôn Ngộ Không bản thể chính là thiên địa linh thạch, trải qua nhật nguyệt tinh thần dựng dục, phong hoa mưa móc bồi bổ mà sinh ra sinh linh, coi như là nửa tiên thiên sinh linh, nhục thân bất diệt, nhưng hồn phách lại có thọ nguyên. Năm đó Tôn Ngộ Không từng xông vào địa phủ đem chính mình thọ nguyên câu dẫn. Triệt để làm cho mình trở thành vĩnh sinh bất tử tồn tại. Học hỏi kinh nghiệm sau khi kết thúc, Tôn Ngộ Không bất mãn Phật Đà Tá Ma giết lừa. Bực tức phản kháng, kết quả bị Linh Sơn Chi Chủ trấn áp. Vốn là Linh Sơn Chi Chủ ý muốn dùng tối cao Phật Pháp. Hóa đi Tôn Ngộ Không trong cơ thể vốn là hồn phách. Đem luyện thành Phật môn hộ pháp thần binh, cũng may cuối cùng Ngưu Ma Vương các loại lục thánh liều mình cứu giúp. Rốt cuộc đem Tôn Ngộ Không cứu đi, nhưng trước khi đang lúc, Linh Sơn Chi Chủ hay lại là đánh từ xa ra nhất thức Đại Nhật Như Lai nguyền rủa đánh trúng Tôn Ngộ. Không, cái này Đại Nhật Như Lai nguyền rủa từng ấy năm tới nay. Một mực tiềm tàng ở Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Như phụ cốt chi thư, từng chút tiêu diệt kỳ tinh khí thần, để cho Tôn Ngộ Không từ vốn là thái ất kim tiên. Một mực thối lui hóa cho tới bây giờ phàm hầu, chưa tới 100 năm, cái này Đại Nhật Như Lai nguyền rủa thì sẽ hoàn toàn cướp đi Tôn Ngộ Không tánh mạng. Đối với cái tình huống này, Ngưu Ma Vương 6 người là nhìn ở trong mắt, ghi tại tâm lý. Cũng không nại tu vi kém xa Linh Sơn Chi Chủ. Căn bản giải không này Đại Nhật Như Lai nguyền rủa. Chỉ có thể đem Tôn Ngộ Không vững vàng bảo vệ. Cái này không, mấy ngày trước đây mấy người bọn họ còn nhận được tin tức. Nam Hải Chi Tân sinh ra một gốc vạn cổ trường thanh thảo. Cũng có thể đền bù Tôn Ngộ Không ngày càng đê mê tinh khí thần. Sau khi thương nghị, mấy người ngay sau đó phái khu thần đại thánh Ngô Nhung Vương chạy tới Nam Hải Chi Tân. Hy vọng có thể mang về gốc cây này thần dược. Giờ phút này thấy Đường Tam Tạng lại có thể đem Tôn Ngộ Không trong cơ thể Đại Nhật Như Lai nguyền. Rủa dụ ra, ngũ thánh hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nếu như đường tam tạng thật có thể giải trừ này đại nhật Như Lai nguyền rủa kia, Tôn Ngộ Không liền thật có cứu. Da thịt bắt đầu hướng ra phía ngoài rỉ ra kim sắc mồ hôi và máu. Hai tay đường tam tạng chắp tay, miệng tụng châm ngôn, lấy tự thân một điểm cuối cùng lực lượng, tới hóa giải đại nhật Như Lai nguyền rủa đối với Tôn Ngộ Không ăn mòn. Theo đường tam tạng tụng nguyền rủa, thanh âm càng ngày càng lớn. Đại nhật Như Lai nguyền rủa cũng bắt đầu từng điểm hướng lên trôi lơ lửng. Từ Tôn Ngộ Không ngực vị trí, chuyển tới cổ, mắt thấy đại nhật Như Lai nguyền rủa không ngừng thượng rơi. Ngưu Ma Vương một đôi mắt to như chuông đồng chốc lát không dám buông lỏng. Hai quả đấm càng là nắm chặt, biểu dương ra bất an trong lòng cùng với khao khát. Đại Thánh, Kim Thân, sắc mặt bộc phát trắng bệch, khí tức cũng bắt đầu ngã xuống. Mắt thấy sắp hoàn toàn thoát khỏi Tôn Ngộ Không, đại nhật Như Lai nguyền rủa lại bắt đầu chìm xuống. Phía dưới đi, đường tam tạng mãnh mở hai mắt, hướng về phía Ngưu Ma Vương lớn tiếng quát một tiếng. Không dám do dự, Ngưu Ma Vương lập tức cầm trong tay kim thân vứt cho đường tam tạng. Kim thân bay đến tới đỉnh đầu, đường tam tạng giơ tay lên một trường, lại đem chính mình kim thân trực tiếp đánh nát. Kim thân vỡ nát, hóa thành vô số kim quang rơi tới đường tam tạng trên người, để cho đường tam tạng trong nháy mắt hóa thành một người kim sắc Phật Đà. Hiến tế chính mình kim thân, gọi vượt qua đỉnh phong lực lượng, đường tam tạng hét lớn một tiếng, sử dụng ra toàn bộ khí lực, liền muốn giải trừ Tôn Ngộ Không trên người đại nhật Như Lai nguyền rủa. Ông, đại nhật Như Lai nguyền rủa hóa thành kim sắc vòng sáng ở đường tam tạng liều mạng khu xử hạ, rốt cuộc hoàn toàn rời đi Tôn Ngộ Không thân thể, mà đại nhật Như Lai nguyền rủa vừa giải trừ, vốn là màu lông hôi bại khỉ nhỏ trên người, nhất thời dài ra một tầng mịn kim sắc nhung mao. Ngay tại đã dầu cạn đèn tắt, đường tam tạng lộ ra không tiếc nụ cười. Ngũ thánh cũng tâm tình kích động chuẩn bị đi về phía Tôn Ngộ Không thời điểm, một đạo vô biên Phật quang đột nhiên giá lâm, hóa thành nhất phương Phật thủ ấn, ầm ầm mánh vào sắp tiêu tan đại nhật Như Lai nguyền rủa thượng. Đè đại nhật Như Lai nguyền rủa lần nữa bao phủ hướng Tôn Ngộ Không thân thể. Không, hai mắt đỏ như máu, phát ra gầm lên giận dữ. Ngưu Ma Vương chợt hiển hóa ra chính mình cao hơn vạn trượng hắc khí trùm trùm yêu ma chân thân. Từ tử địa chỉ vào hạ xuống Phật thủ ấn cùng đại nhật Như Lai nguyền rủa thượng. Tôn Ngộ Không thật vất vả tiêu trừ đại nhật Như Lai nguyền rủa rốt cuộc bắt đầu khôi phục. Hắn tuyệt đối không cho phép cái này ác mộng lần nữa hạ xuống. Đại ca, chúng ta tới, đồng loạt hét lớn một tiếng. Sư Đà Vương, Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương, Mi Hầu Vương cũng đều đồng thời hiển hóa ra chính mình yêu ma chân thân. Cùng Ngưu Ma Vương đồng thời, ngăn cản đại nhật Như Lai nguyền rủa lần nữa đè xuống. Rắc rắc, Phật thủ ấn lực lượng to lớn, cho dù là Ngưu Ma Vương các loại ngũ thánh tề lực đối kháng, cũng bị ép cả người xương cốt giòn vang, dưới chân Hoa Quả Sơn càng là phát ra không dám gánh nặng rên gì. Hoàn nhìn bầu trời chung kia trải rộng bác đại tinh thâm Phật môn kinh văn Phật thủ ấn, đường tam tạng hai tròng mắt ảm đạm, đem kim thân hiến tế, sử dụng ra tất cả lực lượng. Bây giờ đường tam tạng đã là di lưu chi tế, mà Phật thủ ấn ra hiện là đưa hắn hy vọng cuối cùng hoàn toàn đánh nát. Giống, phát ra không cam lòng giống giận, Ngưu Ma Vương một cái răng thép cơ hồ cắn nát. Dù cho hợp lại thượng toàn bộ khí lực này Phật thủ ấn, nhưng vẫn là vững vàng xuống phía dưới không ngừng đè xuống. Kỳ sức nặng giống như là một tòa không trung ép tới Ngưu Ma Vương không người, không thể không cong đầu gối. Ngay tại Ngưu Ma Vương năm người muốn rách cả mí mắt, Mắt thấy Đại Nhật Như Lai nguyền rủa lại phải lần nữa thêm khó khăn đến Tôn Ngộ Không trên người. Lúc, một tấm nháy nháy mắt mặt quỷ, đột nhiên hướng năm người hắc hắc vui một chút, sau đó bay lên một cước, hung hăng đá vào Đại Nhật Như Lai nguyền rủa tiến lên. 3. Vang dội thiên địa hoành âm chung, tạo thành Đại Nhật Như Lai nguyền rủa lục tự chân ngôn nát bấy thành cạn bá. Mà đè ép Đại Nhật Như Lai nguyền rủa Phật thủ, cũng như bị chân trời, nhanh chóng co rút lấy được, lần nữa hóa thành Phật quang tiêu tan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.